One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 6, Ngô Vương phát hiện mới. Cầu bác, góc truyện audio.com. Nhìn xem trước mặt Hắc Tinh, cả hai người bọn họ khoảng cách ngày càng gần, Tadashi Ringo hít thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, trong là đối với tiếp theo hậu quả sớm đã có giác ngộ, thất bại hay thành công đều dựa vào lần này. Nàng muốn đánh cược vào bản thân phán đoán lúc nãy là đúng hay sai. Giống, Hắc Tinh chạy đến trước mặt, Tadashi Ringo giống to một tiếng, giống như muốn nói cho nàng biết ngày tận cùng đã đến. Hắc Tinh tay nắm chặt tạo thành đấm, không chút do dự hạ xuống. Liều mạng, Tadashi Ringo nhìn xem nắm đấm cùng mình khoảng cách ngày càng gần, nàng cắn chặt răng, con ngươi trở nên quyết liệt, chân vẫn đứng tại chỗ, không dự định né tránh, đưa tay ra đỡ lấy khổng lồ nắm đấm. Ầm, thanh âm chấn động va chạm vang lên, trọng lực ép sát khiến nàng cảm giác cả người trở nên nặng nề, đầu gối quỵ xuống, nhưng nàng vẫn như cũ đứng vững, không hoàn toàn quỵ xuống, dưới chân mặt đất nứt ra. Thành công, cảm nhận nắm đấm khổng lồ bị cản lại, Tadashi Ringo trong lòng kinh hỉ, biết được mình đánh cực là đúng, suy đoán của nàng thành công. Tadashi Ringo làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, tiếp tục thực hiện ban đầu kế hoạch, lòng bàn tay nắm chặt lấy khổng lồ nắm đấm, vận dụng toàn bộ lực lượng, cơ bắp nổi cuồn cuộn nổi lên. Cho ta nâng lên, Tadashi Ringo hét lớn một tiếng, cánh tay nâng lên, theo sau đó Hắc Tinh bị hất lên không trung, tiếp đó vẫn giữ chặt lấy Hắc Tinh xoay thành một vòng tròn, Hắc Tinh gào thét, nó muốn tránh thoát nhưng không được. Tadashi Ringo buông nhẹ tay ra, Hắc Tinh như tên lửa văng ra khỏi phạm vi đất liền, trọng lực khổng lồ kéo nó nhanh chóng rơi xuống dưới vực sâu, thanh âm gào thét vang dội tại dưới đáy vực. Hô, nhìn xem Hắc Tinh đã thành công bị xử lý, Tadashi Ringo thở phào một hơi, bàn tay run rẩy do mỏi nhừ, nàng không còn chút nào khí lực quỵ xuống mặt đất. Vừa rồi nâng lên Hắc Tinh lúc Tadashi Ringo vận dụng cũng là nàng cuối cùng sót lại thể lực, to lớn như vậy đại tinh tinh, muốn nâng lên cũng không phải chuyện dễ. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Tuy là mệt mỏi, nhưng Tadashi Ringo không che giấu chút nào tâm tình vui sướng, đây là cảm giác thành tựu khi hoàn thành một kiện khó khăn sự tình. Nói thật, vừa rồi đánh cược Tadashi Ringo rất hoảng, dù sao nếu như nàng thất bại, kết quả duy nhất đó là tử vong. Tadashi Ringo ở thời điểm trước bị Hắc Tinh điên cuồng tấn công thời điểm, nàng phát hiện được Hắc Tinh tay trái lực đạo phá hoại yếu ớt đi nhiều lắm. Đây là Tadashi Ringo gây ra vết thương tạo thành, tuy là sinh mệnh lực châu bò, cho dù bởi vì mất máu quá nhiều cũng không tử vong, nhưng không có nghĩa là nó thực sự không bị ảnh hưởng. Vết thương Tadashi Ringo tạo nên gây phá hoại các bộ phận quan trọng của nó, khiến lực đạo tay trái trở nên yếu ớt hơn. Mà lúc này đây Tadashi Ringo đánh cược, nàng cược xem bản thân có tiếp nhận được bị suy yếu cánh tay Hắc Tinh hay không. Không hề nghi ngờ, lần này Tadashi Ringo đánh cược là đúng. Mặc dù đã thành công, nhưng kỳ thực nàng vẫn có ít hoảng sợ, vì vừa rồi hành động của nàng rất ngu xuẩn, không giống như một lựa chọn thông minh. Từ nhiều lần chiến đấu trước đó, Tadashi Ringo cũng đoán được Hắc Tinh bình thường ít nhất cũng có gân lực e. Huống chi bạo tẩu Hắc Tinh cũng không biết tăng cường bao nhiêu lần. Tadashi Ringo chỉ dùng gà mờ gân lực e, nàng dám đánh chính diện tiếp đón nó, không thể không nói nàng cũng rất liều. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, lần này điểm mấu chốt nhất đó là Hắc Tinh đã mất lý trí, nếu như nó còn một tia lý trí, nàng còn lâu mới có thể thành công đem nó quăng xuống vực. Ngô, trở về a, ngày hôm nay quá mệt rồi. Tadashi Ringo tâm trạng khôi phục lại không ít, nàng xoa bóp bả vai đau nhức, cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ nói. Tadashi Ringo quyết định cho mình xin nghỉ phép vài ngày, sau đó mới tiếp tục thăm dò sâu bên trong khu rừng. Khu rừng này cho Tadashi Ringo kinh hỉ, nhiều lắm, nàng tò mò, không biết Hắc Tinh có phải hay không cuối cùng kinh hỉ, hay nó cũng chỉ là mới bắt đầu. Chân tướng cũng chỉ có một, à thì nơi này không phải Conan, không có chân tướng, hay chân dài nào ở đây hết, mau chóng trở về ngủ. Nhân vật chính Tadashi Ringo, giới tính nữ, gân lực E, bền bỉ E, nhanh nhẹn D, năng lượng F, may mắn ES. Bảo cụ, không có, độ thuần thục đây là, kỹ năng, năng lực giả thú trực giác E, giả ngây thơ thuật F, nhiệm vụ chính tuyến, đạt đến đỉnh điểm thế giới. Chưa mở ký chủ cần lựa chọn nghề nghiệp của mình, hải quân. Hải tặc, quân cách mạng, Tadashi Ringo sau khi thành công tiêu diệt tà ác Hắc Tinh, nàng không tiếp tục làm gì, mà nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn xem thuộc tính biến hóa vô cùng hài lòng. Thuộc tính tăng cao rất nhiều, xem ra chiến đấu là cách nhanh nhất để gia tăng thuộc tính con đường tắt. Nhìn xem bởi vì một trận chiến với Hắc Tinh mà gia tăng nhiều như vậy thuộc tính, Tadashi Ringo cau mày lại, nàng sờ sờ cằm suy đoán. Tadashi Ringo trong đầu nhớ lại, nàng là hệ thống người sở hữu, cũng không phải là một người tầm thường. Nàng luyện tập đó là gia tăng độ thuần thục, mà thực hành là phương pháp tốt nhất cho việc này. Đáng tiếc hệ thống không biểu hiện số liệu rõ ràng, cho nên Tadashi Ringo cũng không biết mỗi lần sử dụng một kỹ năng hay năng lực hệ thống gia tăng thuần phục điểm có giống nhau hay không. Cho nên Tadashi Ringo cũng không cách nào biết được suy đoán mình là đúng hay sai. Tadashi Ringo lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ những việc không có kết quả thế này, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, đây là nơi lần trước Ringo bị heo rừng đuổi giết và cùng Hắc Tinh chiến đấu. Nàng thân thể mệt mỏi đã tiêu trừ không sai biệt lắm, cho nên Tadashi Ringo hôm nay muốn thăm dò bên trong đó có bí ẩn nào khác hay không. Nhân loại khi đối mặt với thần bí sẽ sinh ra hai phản ứng, điều đầu tiên đó là sợ hãi, nhân loại luôn luôn đối với sự vật không biết sinh ra hoảng sợ, bởi vì không cảm thấy an toàn. Điều tiếp theo đó là tò mò, chính vì tò mò cho nên nhân loại không ngừng truy tìm, không ngừng nghiên cứu vạch trần những điều bí ẩn. Mà Tadashi Ringo hiện tại tình huống đó chính là tò mò, cho nên nàng muốn vào sâu bên trong đó tìm hiểu, nàng muốn biết chân tướng. Kỳ thực ban đầu Tadashi Ringo đối với sâu bên trong rừng rậm rất sợ hãi, nhưng kể từ khi lực lượng gia tăng, nàng dần dần đã thoát ly kẻ yếu tâm tính, điều này khiến nàng lòng sợ hãi càng trở nên yếu bớt đi. Gào, không biết sinh vật gào to, bắt đầu tấn công Tadashi Ringo. Quá chậm, kể từ sau khi cùng Hắc Tinh chiến đấu Tadashi Ringo biến hóa rất nhiều, nàng nhẹ nhàng lách qua một bên, tránh thoát không biết sinh vật tấn công, cơ thể xoay tròn tạo thành vòng xoáy đá xuống không biết sinh vật cơ thể. Ầm, không biết sinh vật thân thể nằm sấp xuống mặt đất tạo thành hố sâu, con mắt trợn trắng, cơ thể không nhúc nhích hiển nhiên là đã chết. Góc truyện audio.com, Tadashi Ringo không tiếp để ý đến không biết sinh vật cầm theo ngọn giáo tiếp tục bước chân vào sâu bên trong khu rừng. Đây là một căn cứ, Tadashi Ringo tiêu diệt không ít sinh vật, sau đó thẳng sâu vào bên trong rừng sâu, nhìn trước mặt một hang động, một cánh cửa màu đen đóng lại, nàng trong lòng kinh ngạc. Trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, Tadashi Ringo ở trên đảo này cũng được 2 tháng, nàng sớm đã cô độc đến phát chán, cũng may là Ringo thường xuyên rèn luyện, khiến nàng không nhiều lắm cảm thấy buồn chán. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy trước mặt hang động tựa như căn cứ này, khiến cho Tadashi Ringo kích động không thiếu. Không đúng, nơi này làm sao lại tồn tại căn cứ? Không bình thường, Tadashi Ringo cơ thể cứng ngắc, nàng bắt đầu cảnh giác, đoạn thời gian này, nàng không phải chuyện gì cũng không làm, nơi này bị nàng thăm dò không sai biệt lắm, nàng biết được nơi này tỷ lệ rất cao là một hòn đảo. Tadashi Ringo vẫn như cũ sống ở nơi này, nhưng không nhìn thấy bất kỳ nhân loại nào cả, hơn nữa nơi này không thích hợp cho người bình thường sinh sống. Nàng có thể sống ở đây, đương nhiên là bởi vì nàng không phải người bình thường. Tadashi Ringo nhìn chằm chằm vào hang động, sắc mặt trở nên ngưng trọng, thứ này không giống như một ngôi nhà, càng giống như một căn cứ bí mật hơn. Điều này khiến Tadashi Ringo càng cảnh giác, đừng nhìn nàng thường thường đánh với Hắc Tinh liều mạng không sợ chết, nhưng đó là bởi vì có được lực lượng, một khi xuất hiện đồ vật vượt xa nàng lý giải, Ringo vẫn không muốn gây vào. Hơn nữa Tadashi Ringo năng lực dã thú trực giác E, liên tục cảnh báo nguy hiểm, khiến cho nàng trong lòng xuất hiện lo lắng. Dã thú trực giác E cảnh báo nguy hiểm không có nghĩa là Tadashi Ringo thực sự gặp nguy hiểm, cũng giống như đối mặt với Hắc Tinh, nàng vẫn cảm thấy nguy hiểm như thường, nhưng vẫn có thể đối mặt được. Nhưng Tadashi Ringo cũng không dám xem nhẹ nó, tuy là nguy hiểm cảnh báo nàng không nhất định gặp nguy hiểm, nhưng tỷ lệ rất cao sẽ gặp nguy hiểm, đây là chắc chắn. Nàng bắt đầu nhẹ nhàng lùi lại phía sau, quay lưng lại rời đi, muốn tìm hiểu đó, xem ra cần phải rèn luyện thêm mới được. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Han Banh cách chương.